Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 38 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Di tích văn minh cổ số 9. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Ở tập trước thì La Phong đã tìm được cái sinh mạng thủy mà giúp cho em trai của mình La Hoa cũng như Khương Ca trước đây ở trong tiểu đội hỏa trụy đó mọc lại tay cũng như mọc lại chân cho La Hoa. Rồi sau đó thì La Phong mới tỏ tình với Từ Hân luôn. Sau đó thì một chuỗi ngày tiếp theo là hắn chuyên môn luyện tập ở cơ sở Giang Nam Thị. Thì sau khi luyện tập xong ở đoạn cuối tập vừa rồi thì hắn chuẩn bị rời khỏi cái phòng luyện tập. Thì lúc này sau khi cửa phòng luyện võ tự động đóng lại thì là giám sát sứ. Trên hành lang ngoài phòng luyện võ, một thanh niên mỉm cười đứng đó, khẽ khom người. Tư lệnh viên đang ở phòng họp bên cạnh chờ lại giám sát sứ. Tư lệnh viên hả? Tư lệnh viên ở đâu? La Phong nghi hoặc. Hắn tự hồ không hề biết gì về tư lệnh viên. Tư lệnh viên quân khu Đông Nam. Thanh niên mỉm cười. Được rồi, đi thôi. La Phong gật đầu, trong lòng lại thất kinh. Bây giờ chung quanh mỗi một căn cứ thị đều có quân khu, nhưng mà bình thường cũng chỉ là quân khu thuộc cấp bậc căn cứ thị, được gọi là quân phân khu. Như quân khu Bắc, cơ sở Giang Nam Thị chính là quân phân khu, còn quân khu Đông Nam thì khác. Quân khu Đông Nam được thành lập chủ yếu là để đối phó với quái thú từ Đông Hải xông vào đại lục, là hai đại quân khu. Một đại quân khu riêng về binh lực cũng mạnh hơn quân phân khu vài lần, chưa nói tới việc được phân rất nhiều binh khí, nhiều hơn quân phân khu rất là nhiều. Bên trong phòng họp, La Phong vừa đi vào trong phòng họp, liếc mắt đã thấy trong phòng họp có ba người. Một nam tử trung niên tóc hơi lấm đớm bạc, ngồi thẳng tắp, ánh mắt sắc sảo như hùm beo. Bên cạnh lão có một trung niên đeo kính. Người thứ ba chính là quán chủ hội quán U Thung. Xin chào La Phong tiên sinh. Nam tử trung niên bên cạnh đứng lên, nam tử đeo mắt kính cũng mỉm cười đứng lên. Xin chào. La Phong hơi nghi hoặc, nhưng vẫn tỏ ra vẻ hảo cảm, vì hắn nhận ra đây là những người vừa đáp phi cơ chiến đấu đĩa bay tới. Người ta hiển nhiên đi tới đây đã 2-3 giờ rồi mà vẫn không làm phiền mình tu luyện, mà chỉ lặng lặng chờ đợi. Chỉ cần như vậy thôi, hắn cũng nên nể mặt người ta rồi. La Phong nè. U Thông bên cạnh cười, nói. Ta giới thiệu cho ngươi một chút nha. Chị này là tư lệnh viên quân khu Đông Nam Lý Đặc Uy, Lý Tư lệnh. Người bên cạnh chính là phó tư lệnh viên Dương La Hằng, Dương phó tư lệnh. La Phong gật gật đầu. Tư lệnh quân khu Đông Nam làm tư lệnh đại quân khu. Quân hàm là thượng tướng lục quân, là quân hàm cao nhất Hoa Hạ quốc bây giờ. Còn quân phân khu bình thường như tư lệnh viên quân khu Bắc cơ sở Giang Nam Thị, quân hàm chỉ là thiếu tướng lục quân. Chỉ cần nhìn quân hàm là tưởng tượng ra được thực lực đại quân khu và quân phân khu chênh lệch như thế nào rồi. Lý Đạt Uy đã có thể thống lĩnh quân khu Đông Nam, tuyệt đối là một nhân vật quan trọng của Hoa Hạ quốc. Nhân vật quan trọng lại tự mình đến đây, hơn nữa thà chờ đợi 2-3 giờ cũng không quấy rầy La Phong tu luyện. Tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp đỉnh cao sao? Quả nhiên khác hẳn bình thường mà. Lý Tư lệnh khi vừa thấy La Phong bước vào, lập tức quan sát nhân vật thiên tài đầy tính truyền kỳ trước mắt này. La Phong mặc đồ luyện công bình thường, trán lấm tấm mồ hôi, mờ ảo một luồng lực vô hình từ La Phong tỏa ra, như một con mãnh thú tuyệt thế, làm Lý Tư lệnh và Vương Phó Tư lệnh đều cảm thấy thất kinh. Họ không biết là La Phong vừa tu luyện mấy ngàn lần thiên thần độ lục, quá mệt mỏi, do đó tinh thần niệm lực không thu liễm hoàn mỹ mà tản ra ngoài. Các chị, ta xin đi trước à. Cảm ơn ông quán chủ. Hai người Lý Đạt Uy, Vương La Hàn đưa mắt nhìn Âu Thông đi ra ngoài. Mặc dù nói hai người Lý Đạt Uy địa vị rất cao, nhưng Âu Thông dù sao cũng chỉ thuộc loại cấp dưới ở cực hạn vũ quán. Đối với người cực hạn vũ quán, quân đội Hoa Hạ Quốc vẫn bảo trì thái độ hữu hảo. Lý Tư lệnh, Dương Phó Tư lệnh, chúng ta ngồi xuống rồi nói nha. La Phong cười ngồi xuống. Hai người Lý Đạt Uy, Vương La Hàn đều mỉm cười ngồi xuống. Lý Đạt Uy mỉm cười. Sớm đã nghe nói về đại danh La Phong tiên sinh rồi. Ở trong chiến thần cung, ta cũng đã thấy qua La Phong tiên sinh từ xa. Xong mà khi đối mặt, ta mới phát hiện ra La Phong tiên sinh còn có khí độ bất phàm hơn cả lúc ở chiến thần cung đó. Lý Tư lệnh đừng có quá khen như vậy, ta phỏng mũi đó. La Phong cười phá lên. Không phải quá khen đâu, là bội phục đó. Lý Tư lệnh cười, nói. Ta năm nay 62 rồi, cũng là chiến thần trung cấp, đời này xem như đến đỉnh rồi. Còn dựa theo tin tình báo quân đội chúng ta bên này, cũng biết La Phong tiên sinh từng là một người mà đánh bại cả tứ đại chiến thần cao cấp, gồm Huyễn Ma Tạp Đạt Lan, Huyết Ảnh Y Phạm, Cự Hùng Khải Tháp, Ngốc Thiếu Lý Diệu. Bốn người này có tới ba người có bộ đồ hắc thần. Chiến tích này quả thực nghe mà rợn cả người đó nha. Tầng cao nhất cực hạn vũ quán đánh giá La Phong tiên sinh là chiến thần vô địch cũng phù hợp với thực lực của La Phong tiên sinh rồi. Là một vũ giả, ta thật sự rất bội phục La Phong tiên sinh đó. La Phong nghe như vậy cũng không khỏi cả người lâng lâng. Nói thật, nghe lời mà người ta tán dương Tân Búc, đặc biệt là do một nhân vật cỡ tư lệnh quân khu Đông Nam nói ra, đích xác làm cho người ta cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng cũng chỉ có thể nói là do La Phong không ở trong quan trường, chứ cái loại người có thể ngồi vào vị trí tư lệnh một đại quân khu, ngoại trừ có năng lực ra thì còn phải biết cách làm người nữa. Một lời vô cùng đơn giản đã khiến cho La Phong sinh ra hảo cảm rồi. Dù sao Lý Đạt Uy, Vương La Hàn hiểu rõ, mặc dù họ có địa vị rất cao ở quân đội Hoa Hạ Quốc, Lý Đạt Uy lại là tư lệnh đại quân khu, quân hàm thượng tướng lục quân, nhưng La Phong là một giám sát sứ của cực hạn vũ quán. Còn cực hạn vũ quán là thế lực tinh anh mạnh nhất trên địa cầu, có địa vị rất cao. Mặc dù không lập quốc, nhưng mà ngũ đại cường quốc cũng không ai dám trêu vào, ngược lại nguyện ý kết giao. Họ muốn mời La Phong làm việc, đương nhiên phải nịnh La Phong rồi, làm La Phong thoải mái. Nếu không lỡ như bị La Phong đuổi ra ngoài, cho dù họ có là đại lão ở quân khu thì cũng không có biện pháp làm gì được La Phong cả. La Phong tiên sinh à, nếu không ngại, ta xin được làm da mặt dày, gọi ngươi là La Phong. Ngươi cũng đừng gọi tư lệnh cái gì cả, cứ gọi ta một tiếng Lý Đạt Uy, lão Lý ca đều được. Lý Đạt Uy cười, nói. Được rồi, vậy ta gọi là lão Lý nha. La Phong cười, nói. Lão Lý nè, lần này các ngươi tới đây là có chuyện gì vậy, cứ nói thẳng ra đi. Kỳ thực, cực hạn vũ quán đã gửi một bưu kiện cho La Phong nói về trách nhiệm giám sát sứ, trong đó có nói về những thứ mà giám sát sứ phải làm. Nên La Phong cũng hơi đoán được về mục đích đến của hai người này. Được rồi, vậy ta xin nói thẳng nha. Lý Đạt Uy vẻ mặt hơi trịnh trọng. Xã hội nhân loại chúng ta mặc dù có vũ giả lợi hại và pháo laser, nhưng mà sức mạnh của tộc quần quái thú quá mạnh đi. Không phải ta tân sĩ khí đối phương lên, nói về số lượng cường giả của tộc quần quái thú thì cho dù là quái thú trên lục địa cũng đã nhiều hơn nhân loại nhiều rồi. Lý Đạt Uy lắc đầu thở dài, nói. Nếu không phải là chúng ta có thêm pháo laser uy hiếp, xã hội nhân loại tại sao có thể bình yên vô sự sinh sống trong căn cứ thị này chứ? La Phong câu mày, lặng lẽ nghe. Nhân loại và quái thú lục địa hình thành cục diện giằng co. Chúng ta không cần pháo laser để đối phó với quái thú dương cấp, mà quái thú dương cấp cũng sẽ không tham dự vào sóng thú tiến công căn cứ thị. Song phương đều có ý này. Lý Đạt Uy cảm thán, nói. Kỳ thật, sự ăn ý của song phương vẫn là nhờ năm đó quán chủ Hồng các ngươi đàm phán với đám quái thú dương cấp. La Phong giật mình. Nhân loại và quái thú đàm phán, Hồng đi đàm phán sao? Tộc quần quái thú trên lục địa và tộc quần quái thú trên bầu trời khi đánh với chúng ta cũng không ghê gớm lắm. Năm ngoái Hoa Hạ Quốc chúng ta phát sinh ra một lần sóng thú cấp 1, phát sinh 6 lần sóng thú cấp 2, phát sinh 21 lần sóng thú cấp 3. Tất cả những loại này đều trong phạm vi mà Hoa Hạ Quốc chúng ta chịu được. Lý Đạt Uy nói rất tùy ý. La Phong lại thất kinh. Dữ liệu này đều là cơ mật, La Phong cũng không biết, không ngờ quốc gia hàng năm đều gặp phải công kích như vậy. Đối với tổ quốc chúng ta, cái nguy hiểm nhất vẫn là quái thú trong hải vực. Vẻ mặt Lý Đạt Uy rất trịnh trọng. Hải vực quái thú đều ở vùng biển sâu, đến cả pháo laser cũng không uy hiếp được chúng nữa. Hơn nữa số lượng quái thú hải vực nhiều hơn quái thú lục địa, quái thú phi cầm rất nhiều, sao có thể khuất phục mà đàm phán được chứ? Hơn nữa, khi vũ giả nhân loại tiến vào vùng biển thì thực lực e rằng chỉ còn lại có 2-3 thành. Chúng ta căn bản không có cách nào chủ động tiến công được. Lý Đạt Uy lắc đầu nói. La Phong lặng lẽ gật đầu. Người ở trong nước thực lực đích xác yếu đi rất nhiều, đến cả ở hồ nước quanh đảo Sương thì hắn thiếu chút nữa đã tiêu đời rồi, chứ đừng nói biển rộng mênh mông. Nhân loại bây giờ căn bản là không có cách nào chủ động tiến công quái thú trong biển rộng được. Chúng ta chỉ có thể bị động phòng thủ mà thôi. Trên mặt Lý Đạo Uy có một chút bi ai. Quái thú ở trong hải vực có thể dọc theo sông mà xông vào đại lục. Năng lực quái thú hải vực rất là quỷ dị. Chỉ cần số lượng đủ nhiều, chúng có thể tự mình mở đường sông. Do đó nhân loại chúng ta không thể tùy ý để chúng xông vào. Phải bằng vào địa lợi, bằng vào pháo laser, bằng vào quân đội mà ngăn cản. Tổn thất rất là lớn đó. Lý Đạt Uy lắc đầu. Cho dù chúng ta một lần giết chết mấy ngàn vạn ức quái thú hải vực đi, nhưng mà trong đại dương, e rằng mỗi ngày số quái thú sinh ra luôn vô số kể. Đám quái thú đại dương đánh nhau kiểu cá lớn nuốt cá bé, mỗi ngày cũng chết đi rất nhiều. Chúng ta có giết hay không thì đối với cả tộc quần quái thú biển rộng cũng không ảnh hưởng gì cả. Lý Đạt Uy rất bất lực, La Phong cũng cảm thấy bất lực. Chính xác là như vậy, đám quái thú cùng chiến đấu với nhau, con mạnh ăn con yếu. Nhân loại giết chết đám quái thú hải vực ấy căn bản là không ảnh hưởng gì tới cả tộc quần quái thú hải vực cả. Do đó ta mời La Phong ngươi có thể vào thời điểm quyết định thỉnh thoảng trợ giúp quân khu Đông Nam chúng ta, đối phó với một vài quái thú hải vực lợi hại. Yên tâm, quái thú dương cấp không dám tiến vào trong đại lục đâu. Pháo laser của chúng ta đang chờ chúng đó. Lý Đạt Uy nói ngay. Dùng một chiến thần vô địch chiến đấu với quái thú có đôi khi còn hiệu quả hơn cả 10 vạn đại quân. Được rồi, ta nhận. La Phong không do dự chút nào. Chiến tranh giữa nhân loại và quái thú là cuộc chiến sinh tồn chủng tộc. Hắn cũng nên ra tay. Cảm ơn. Lý Đạt Uy cảm kích. Một chiến thần vô địch lại là tinh thần niệm sư. Tham gia trong cuộc chiến đấu sống thú của quái thú biển mà không có quái thú vương cấp, có thể nói còn lợi hại hơn 10 cái pháo laser. La Phong nè, dựa theo quy định của chúng ta, quân đội sẽ tặng ngươi quân hàm thiếu tướng lục quân. Mặc dù không có thực quyền gì, nhưng mà cũng đại biểu cho thân phận và địa vị. Sau này thứ quân đội cũng có thể giảm đi rất nhiều phiền phức. Lý Đạt Uy cười, nói. Quân hàm đó cũng xem như không tệ đâu nha, tư lệnh quân phân khu cũng chỉ là thiếu tướng lục quân mà thôi. Lão Lý nè, nói thiệt nha, lúc ta thi vào trường cao đẳng đã từng muốn ghi danh vào trường quân đội rồi đó. La Phong cười lớn. Hả? Vậy sao không vào trường quân đội? Nếu như vậy, một đại nhân tài đã có thể ở trong quân khu chúng ta rồi. Lý Đạt Uy nói ngay. Hây, nhân sinh khó nói lắm. La Phong lắc đầu cười, nói. Muốn vào trường quân đội lại không đạt, quay đầu lại đã thành thiếu tướng lục quân rồi. Phải biết rằng bây giờ trên thế giới đã không có hải quân nữa. Còn không quân hả? Xem giá một trận máy bay chiến đấu là biết rồi. Quy mô của không quân nhất định sẽ rất nhỏ. Do đó bây giờ quân đội quốc gia là thiên hạ của lục quân. Một thiếu tướng lục quân đích xác là cấp rất cao rồi. La Phong, ngươi lĩnh quân hàm thiếu tướng lục quân, mặc dù không có nhiều thực quyền, nhưng mà dựa theo lệ, với thực lực chiến thần vô địch của ngươi, có thể có được biên chế một đội thân vệ 500 người. Lý Đạt Uy nói. Hả, đội thân vệ 500 người hả? Còn giám sát sứ lôi điện chủ quán thì sao? La Phong cười hỏi. Hắn cũng có biên chế đội thân vệ 500 người. Vương La Hàn kế bên Lý Đạt Uy vẫn luôn không nói gì, nở nụ cười. Họ đều hiểu rõ cực hạn vũ quán và lôi điện vũ quán luôn tranh nhau cao thấp. Hai đại vũ quán đều rải rác khắp thiên hạ. Hai tổng quán chủ, một người là đệ nhất thế giới, một người là đệ nhị thế giới, đều là những tồn tại nhanh chóng quật khởi từ thời kỳ Đại Niết Bàn. Còn lôi thần lại được xưng là đệ nhất tốc độ thế giới. Còn cường độ thân thể và thực lực thì còn thua hồng một bậc. Nhưng mà hiển nhiên là người gần với hồng nhất trên thế giới này. Sau cuộc nói chuyện này, La Phong đã thành thiếu tướng lục quân Hoa Hạ Quốc, đầu tiên có đội thân vệ 33 người. Đương nhiên trách nhiệm là vào thời điểm quyết định phải hiệp trợ quân khu Đông Nam chống đỡ công kích của quái thú hải vực. Thời gian trôi qua từng ngày, cách ngày 1 tháng 9 càng lúc càng gần. Ngày 1 tháng 9 sẽ cử hành tiệc nghênh đón tân nhậm giám sát sứ ở cực hạn tổng hội quán khu trung tâm. Ngày 31 tháng 8, trong phòng media, màn hình trên vách tường xuất hiện hình ảnh của Từ Hưng. La Phong nè, ngươi nói xem, ta mặc cái này như thế nào hả? Mặc cái này trong bữa tiệc có được không vậy? Trên màn hình, Từ Hưng đang mặc một bộ dạ phục màu vàng sáng. Được chứ? La Phong mỉm cười, gật gật đầu. Sao ngươi cứ luôn nói được chứ? Từ Hưng trên màn hình hơi giận. Bây giờ ngươi phải trả lời ta, chỉ có thể đáp ba đáp án thôi. Tệ lắm, bình thường, rất đẹp thôi. La Phong vuốt mũi, cười. Được rồi, bộ này cảm giác rất bình thường. Bộ màu tím người vừa mặc lúc nãy đẹp hơn đó. Vậy sao? Vậy ta thử lại bộ lúc nãy xem. Từ Hưng chạy vội, biến mất khỏi màn hình. Đột nhiên đồng hồ thông tin trên cổ tay La Phong phát ra tiếng kêu. Tin tiếp. Có thư hả? La Phong dùng ngón tay bấm cái nút, mở hòm thư ra. Tựa đề là thông báo xuất phát di tích văn minh cổ. Di tích văn minh cổ? La Phong như bị một cái thùng nước lạnh dội lên đầu, giật bắn người. Trong nháy mắt La Phong không còn hỉ hả, mà là trở nên trịnh trọng, đôi mắt như điện, nhìn chằm chằm vào bức email trên đồng hồ thông tin, rồi nhẹ giọng, nói. Mở thư. Chủ đề trên hòm thư được chọn, một bức thư viết bằng chữ Hán hiện ra. Trong đó có ghi là La Phong giám sát sứ, mời vào 6 giờ chiều ngày 29 tháng 9 đến Tổng bộ Toàn cầu Cực hạn Vũ quán căn cứ thị Hồng Ninh. Đến lúc đó sẽ tập hợp với các chiến thần cùng đi di tích văn minh cổ số 9. Xin được nhắc 3 điểm. 1. Di tích văn minh cổ số 9 có mức độ nguy hiểm thấp, là nơi duy nhất có thể tìm được bộ đồ hắc thần. Tỷ lệ chiến thần tử vong thương tật khi đi vào đó đại khái là 72%, tỷ lệ thành công là 28%. Trước khi lựa chọn đi vào đó, cần phải suy nghĩ rõ ràng, một khi vào sẽ không thể lui lại được. 2. Bất kỳ ai cũng chỉ có thể có một lần cơ hội tiến vào di tích văn minh cổ số 9. 3. Khi tiến vào di tích văn minh cổ số 9 này, các vũ giả bị cấm sử dụng những dụng cụ phòng ngự đặc biệt như bộ đồ hắc thần. Dụng cụ phòng ngự chỉ có thể sử dụng quân phục tác chiến trên địa cầu chế tạo. Xin suy nghĩ thật kỹ trước khi vào. Nếu quyết định vào, xin chuẩn bị sẵn sàng. Trước ngày chỉ định phải đến nơi tập hợp, Cực hạn Vũ quán, ngày 31 tháng 8 năm 2057. Cuối bức thư chính là một con dấu của Cực hạn Vũ quán. Trong phong thư vô cùng đơn giản như vậy, nhưng lại làm cho La Phong lặng người. Cúi đầu nhìn ba lời nhắc nhở của bức thư này, nhất thời nhiệt độ như hạ xuống. Tỷ lệ tử vong thương tật là 72% sao? La Phong câu mày. Còn tỷ lệ thành công là 28%. Nói cách khác, một khi thất bại sẽ bị tử vong hoặc thương tật rồi. Hơn nữa tỷ lệ rất là cao. Bốn người tới thì đại khái có ba người chết hoặc bị thương. Rất hiển nhiên, dám vào di tích văn minh cổ, hẳn đều là người tương đối tự tin mới dám đi. Nhưng cho dù tự tin, tỷ lệ chết vẫn đạt tới 72%. Chứng tỏ, nhân loại trên địa cầu cũng chưa hề phát hiện ra quy luật để vượt qua kiểm tra thành công. Nếu phát hiện một quy luật nhất định, chắc sẽ không chết nhiều như vậy. Hơn nữa còn không thể sử dụng những dụng cụ có năng lực đặc thù như bộ đồ hắc thần. La Phong câu mày. Cái nơi gì mà quỷ quái như vậy chứ? Đi vào đó lại còn bị hạn chế trang bị nữa chứ? Đêm khuya, La Phong lặng lẽ ngồi trên sofa trong phòng media, mày câu tích lại, phiền não vô cùng. Di tích văn minh cổ số 9, hắn chẳng hay biết gì về nó cả. Có câu, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Còn nếu như người mù sờ soạn, cứ thế lỗ mãng xông vào di tích văn minh cổ, hơn nữa còn hạn chế, không cho phép sử dụng bộ đồ hắc thần, không có đủ phòng ngự, thì hắn e rằng rất có thể mất luôn cái mạng nhỏ này. La Phong, ngươi nhìn xem, cái này như thế nào? Trên màn hình, Từ Hưng thay đổi bộ y phục khác. Không tệ nha. La Phong ngẩng đầu nhìn, nặn ra một nụ cười. Sao vậy? Qua video, Từ Hưng ở khu trung tâm cũng phát hiện ra La Phong có gì đó không ổn lắm. Ta còn có chút việc hơi bận, lát nữa ta sẽ nói với người sau. La Phong nói. Được rồi, đừng tạo cho mình áp lực quá lớn nha, ngươi đã làm rất tốt rồi. Từ Hân nói. Màn hình chiếu đóng lại, cả phòng media trở nên tối tăm. La Phong một mình ngồi trên sofa, bây giờ đã là đêm khuya rồi, rất yên tĩnh. Một người suy tư hồi lâu, cuối cùng La Phong đưa ra quyết định. Quay số nội bộ Cực Hạn Vũ Quán, mặc dù làm như vậy hơi lỗ mãn, nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể ngu ngốc mà tiến vào di tích văn minh cổ số 9 được. Xin chào. Thanh âm trầm thấp vang lên, mặc dù nói chuyện điện thoại vài lần với nhân vật thần bí này rồi, nhưng La Phong phát hiện ra, thanh âm nhân vật thần bí đó cơ hồ vĩnh viễn trầm thấp lạnh lùng. Chỉ có lần trước khi mình nói cảm ơn tiên sinh mới làm cho ngữ điệu nhân vật thần bí này phát sinh ra biến hóa, cười vài tiếng hiếm hoi. Xin chào, ta là La Phong. La Phong nói. Ta biết là ngươi, La Phong giám sát sứ, ngươi có chuyện gì vậy? Thanh âm trầm thấp đó vẫn lạnh lùng trước sau như một. Ta vừa nhận được một thông báo xuất phát di tích văn minh cổ. Trên thông báo đó nói mục tiêu lần này là di tích văn minh cổ số 9. Hơn nữa tỷ lệ chết đạt tới 72%. Hơn nữa không thể sử dụng những dụng cụ như bộ đồ hắc thần, có thật không vậy? La Phong truy vấn. Đúng vậy. Thanh âm trầm thấp lời ít ý nhiều. La Phong truy vấn tiếp. Ta muốn biết các chiến thần đi vào có gặp phải nguy hiểm giống nhau không vậy? Không giống. Chỉ cần tố chất thân thể đạt tới cấp chiến thần là được tiến vào di tích văn minh cổ số 9. Thanh âm trầm thấp không chần chờ chút nào. Chiến thần sơ cấp, chiến thần trung cấp và chiến thần cao cấp, khi vào di tích văn minh cổ số 9 sẽ gặp phải thử thách, nguy hiểm, khó khăn khác nhau. Có những ví dụ về việc chiến thần cao cấp có thể chết, còn chiến thần sơ cấp ngược lại thành công. La Phong biến sắc. Chính là điều mà hắn sợ nhất, khó khăn nguy hiểm khác nhau, như vậy phải xem vận khí rồi. Thực lực của mình mạnh, nhưng nếu gặp phải tình huống cực kỳ nguy hiểm thì làm sao? Nhưng dựa theo tỷ lệ thành công của chiến thần cao cấp cao hơn so với chiến thần trung cấp. Tỷ lệ thành công của chiến thần trung cấp cao hơn chiến thần sơ cấp. Thanh âm trầm thấp nói, La Phong nhíu mày. Lúc trước lúc nói chuyện với quán chủ Hùng, từ khẩu khí của Hùng, La Phong cảm giác khi mình đi vào đó một phen là có thể dễ dàng tìm được một bộ đồ hắc thần mà không có nguy hiểm gì. Nhưng bây giờ xem ra nơi đó có tới 72% tỷ lệ chết, lại cấm mặc bộ đồ hắc thần. Tại sao lại cấm mặc bộ đồ hắc thần vậy? La Phong không kìm được phải truy vấn. Mặc bộ đồ hắc thần là không thể vào được. Thanh âm trầm thấp trả lời đơn giản. Tỷ lệ ta thành công khi vào đó là bao nhiêu vậy? La Phong hỏi. Dựa theo tỷ lệ thành công của những người đi trước, di tích văn minh cổ ẩn chứa những điều không thể xác định được, không thể đưa ra đáp án chuẩn xác được, chỉ có thể đưa ra đáp án đại khái. Tỷ lệ thành công hẳn là trên 80%. Thanh âm trầm thấp trả lời. La Phong trầm tư. Đúng vậy, di tích văn minh cổ sở dĩ là di tích văn minh cổ là phải có tính đặc thù. Bây giờ nhân loại căn bản không thể 100% hiểu được chúng. Lúc ta và quán chủ trò chuyện, nghe ý quán chủ thì hẳn là rất dễ dàng mới phải chứ. La Phong truy vấn. Ta không biết. Thanh âm trầm thấp trả lời. La Phong giật mình. Muốn tiến vào di tích văn minh cổ số 9, bình thường phải tự mình xin mới được. Còn La Phong giám sát sứ lại là do quán chủ điểm danh thẳng luôn. Thanh âm trầm thấp nói. Do đó người dễ dàng được thông qua. Ta chỉ xét từ đó, không thể xác định người có thể 100% thông qua được hay không. Có lẽ quán chủ có nguyên nhân gì khác, người có thể hỏi thẳng quán chủ. La Phong khẽ gật đầu. Đa tạ, quấy rầy rồi. Điện thoại đã ngắt. Bên trong phòng media, La Phong im lặng ngồi đó. Sau khi trò chuyện với nhân vật thần bí, vẫn cảm thấy băn khoăn. Di tích văn minh cổ số 9 có tính không thể đoán trước được. Không ai biết bên trong đó sẽ phát sinh ra việc gì. Mỗi người dù sao cũng chỉ có thể vào đó một lần. Cho dù là Hùng, e rằng cũng không có biện pháp vào đó lần thứ hai để thăm dò. Nếu không cũng không cần phải cho một đám chiến thần tôi mạng oan uổng. Quán chủ đã cho ta đi. Vậy ngày 29 tháng 9, lúc ta tới tổng bộ, ta sẽ hỏi quán chủ vậy. La Phong thầm nghĩ. Đối với chiến thần khác, có lẽ có phải liều mạng mới được một bộ đồ hắc thần. Còn La Phong thì không cần phải như vậy. Tối thiểu trong lòng hắn cũng phải có tính toán kỹ càng mới có thể mạo hiểm. Bây giờ chẳng có chủ kiến gì cả. Nếu xông vào thì chẳng khác nào chết rất oan uổng sao? Phải có lợi nhuận cao mới có thể làm cho người ta mạo hiểm phiêu lưu. một bộ đồ hắc thần không đến mức làm cho La Phong mạo hiểm như vậy. Chiều ngày 1 tháng 9, trời đã tối. Tiểu khu Minh Nguyệt, đội quân nhân cầm súng thực đạn thực đang tuần tra, không ít người đều nhìn về phía bãi cỏ xa xa. Trên bãi cỏ đang có một chiếc phi cơ chiến đấu màu lam thẫm hình tam giác đang đậu. Chung quanh chiếc phi cơ chiến đấu có 30 quân nhân bảo vệ, còn La Phong mặc âu phục màu đen hiếm hoi đang đi về phía phi cơ chiến đấu. Trưởng quan! 30 quân nhân cầm súng chào theo quân lễ. Vì được đặc biệt trao cho quân hàm thiếu tướng lục quân, La Phong có đội thân vệ tới 500 người. Còn tiểu khu Minh Nguyệt vốn đã có quân nhân bảo vệ rồi, nên La Phong cho đội thân vệ mình chia làm 3 ca, thay thế tuần tra canh gác mà thôi. Nhiệm vụ của họ thực ra rất dễ dàng. La Phong gật gật đầu. Cửa khoang mở ra, La Phong tựa như một làn gió bay vào trong phi cơ chiến đấu thông minh. Lập tức chiếc phi cơ chiến đấu thông minh bắt đầu bay lên, bay ra khỏi phạm vi hệ thống phòng ngự thành phố. Sau đó hóa thành một lưu quang màu lam thẫm biến mất ở cuối chân trời. Cực hạn tổng hội quán, cơ sở Giang Nam Thị ở trong khu dân cư cỡ lớn. Vũ giả cực hạn vũ quán ở cả căn cứ thị, đại khái khoảng 9 phần 10 đều sống tại đây. Tiếng nhạc vang lên. Trong khu dân cư, nơi một biệt thự 3 tầng toàn bộ trắng như tuyết. Tối hôm nay sẽ cử hành tiệc long trọng nghênh đón tân nhậm giám sát sứ. Do đó từ sớm, chừng 100 mét xung quanh căn biệt thự 3 tầng màu trắng này đã được dùng một hàng rào gỗ màu trắng tách ra, cấm ngoại nhân đi vào. Một cái thảm đỏ từ cửa hàng rào kéo dài một mạch cả 100 mét tới đại sảnh biệt thự trắng. Lúc này rất nhiều nhân vật nổi tiếng cả cơ sở Giang Nam Thị đều lục tục kéo tới. Có những người như tư lệnh quân phân khu, tư lệnh đại quân khu, còn có một vài đại biểu ngành đặc thù của quốc gia, thậm chí có cả những nhân vật trên quan trường. Còn về phía Liên minh HR cũng chỉ có những người thân phận cực cao mới có tư cách tham gia tiệc hôm nay. Tóm lại, tuyệt đối là yến hội cấp độ cao nhất cơ sở Giang Nam Thị. Lý tư lệnh, hoan nghênh, hoan nghênh! Là giám sát sứ còn chưa tới sao? Lý Đạt Uy cười hỏi. Hôm nay là giám sát sứ là chơi chính mà, tiệc đêm nay là để nghênh đón, tiệc tối nay đâu có bình thường chứ, Lý tư lệnh thông cảm nha. Hội trưởng Chu Chính Vĩnh cười hà hà rồi nói. Sau đó gã lại lập tức đi tiếp một khách quý khác. Hôm nay chỉ cần nói về chiến thần cũng đã là hàng tá rồi. Những người có quân hàm tướng quân trong quân đội cũng phải vượt qua 10 vị. Lý Đạt Uy bưng chén rượu đi đến một góc không có ai. Một thanh niên mặc âu phục ra nghênh đón, nói nhỏ. Tư lệnh, tất cả phát triển theo kế hoạch. Phỏng chừng trong vòng một giờ tới sẽ phát sinh đại động tĩnh. Trên mặt Lý Đạt Uy hiện lên nụ cười. Âm nhạc lan ra khắp mọi nơi trong đại sảnh, những người phục vụ nam nữ sáng sủa đưa rượu ngon, thức ăn lên. Trong đại sảnh, những nhân vật nổi tiếng khắp nơi trò chuyện với nhau. Lão Lý, một mình lánh ở bên này làm cái gì vậy? Một thanh âm hùng hậu vang lên, một nam tử trung niên hình thể cao lớn khôi ngô, mặc âu phục, mỉm cười, đi tới. Lý Đạt Uy vừa thấy, không khỏi cười. Diệp Trung, ngươi là đại thị trưởng, hôm nay tới sớm vậy? Khó mà có được dịp có nhiều lão bằng hữu cùng ở đây, không đến sớm làm sao được chứ. Hán tử khôi ngô cười, nói. Chỉ nhìn bộ dáng thì hán tử khôi ngô này có vẻ như một vũ giả quân nhân, đâu có gì giống như thị trưởng chứ. Sau thời kỳ đại niết bàn, cả Hoa Hạ quốc tổng cộng chỉ có 6 căn cứ thị. Thị trưởng mỗi căn cứ thị đều là một đại quan trong cả vùng lớn, địa vị cao hơn tỉnh trưởng hay là bí thư tỉnh trước thời kỳ đại niết bàn nhiều. Bây giờ một căn cứ thị có 2 người lớn nhất, một là thị trưởng quản dân sinh và một là thống soái quân đội cao nhất ở căn cứ thị. Ở cơ sở Giang Nam Thị, thống soái quân đội cao nhất là Thượng tướng Lý Đạt Uy kiêm nhiệm. Nghe nói mấy ngày hôm trước, người đã đi tiểu khu Minh Nguyệt một chuyến rồi hả? Diệp thị trưởng cười, nói. Có thu hoạch gì không? La Phong vẫn rất yêu nước đó. Lý Đạt Uy mỉm cười nói. Rồi đột nhiên ánh mắt của gã nhìn ra xa, không khỏi cười, nói. Xem kìa, người của Từ gia đã tới rồi kìa. Diệp thị trưởng cũng quay đầu nhìn lại, ngoái miệng, còn nói. Từ gia hả? Từ người nói giám sát sứ La Phong đã kết giao với tiểu nha đầu Từ gia đó hả? À, chắc là Từ Hân rồi. Ừ, chẳng trách, La Phong lại thích nó mà. Tiểu nha đầu này đích xác là không tệ đó. Từ gia tổng cộng có 3 người đến, Người đi đầu là một lão giả tóc bạc với người hơi mập. Hai bên của lão, một bên là thiếu phụ mặc lễ phục đen tuyền, có khí chất cao quý, thoạt nhìn đại khái trên 30. Còn người kia là Từ Hưng mặc dạ phục màu tím, vốn lớn nhất của phụ nữ chính là tuổi trẻ. Từ Hưng vốn trẻ, mặc bộ lễ phục này vào làm tôn lên vóc người tuyệt đẹp, lại pha thêm phần gợi cảm, làm cho người ta không khỏi sáng mắt lên. Tiểu nhà đầu Từ gia này qua lại với La Phong có phải làm ngươi cảm thấy bất mãn không vậy? Lý Đạt Uy cười chế nhạo, nói: Ngươi cũng có thể tìm trong Diệp gia các ngươi ra một cô gái trẻ tuyệt đẹp, giật lấy La Phong khỏi tay tiểu nhà đầu Từ gia này. Hắn là một chiến thần vô địch 19 tuổi đó nha, không biết chừng tương lai có thể trở thành tồn tại trên cấp chiến thần đó. Bây giờ mà không ra tay, sau này sẽ không có cơ hội đâu. Diệp thị trưởng không khỏi liếc mắt nhìn gã, bất lực cười. Lão già hỏa này, không có vẻ gì của tướng quân gì cả mà. Trong đại sảnh rất ồn ào, Từ Hưng đang cùng với một cô nàng ở một góc đại sảnh, bưng chén rượu nhấp môi. Mặc dù Từ gia là một trong 12 đại gia tộc quốc nội, nhưng mà những người hôm nay tới đây đều là những nhân vật rất có trọng lượng. Từ gia tới đây chẳng hề có gì đặc biệt cả. Về phần Từ Hưng và cô nàng với thân phận là gia thuộc tới dự tiệc lại càng im lặng hơn. Người đang nói chuyện với ông nội là ai vậy? Từ Hưng hỏi nhỏ. Là nhi tử của giám sát sứ Lôi Điện Vũ Quán, Lôi Vũ Phong. Cô nàng thì thào nói. Vũ Phong nè, cha ngươi còn chưa tới hả? Tộc trưởng Từ gia cười hỏi với một thanh niên tóc dài hơi quăng. Hôm nay là tiệc cực hạn Vũ Quán nghênh đón giám sát sứ, là giám sát sứ chưa tới. Cha của ta là giám sát sứ Lôi Điện Vũ Quán, nếu mà tới sớm quá không thích hợp lắm đâu. Thanh niên tóc dài nói, thanh âm cũng không nhỏ. Những lời này là một vài thành viên của cực hạn Vũ Quán phục vụ trong đại sảnh đều nhìn qua với vẻ bất mãn. Hội trưởng Chu Chính Vĩnh quay đầu liếc mắt nhìn. Hội trưởng nè, Lôi Vũ Phong quá kiêu ngạo rồi. Chủ quản Du Sâm không kìm được mà nói nhỏ. Đây là tiệc cực hạn Vũ Quán, chúng ta nghênh đón giám sát sứ, hắn dám không nể tình như vậy chứ? Lôi Điện Vũ Quán họ luôn đối chọi gay gắt với cực hạn Vũ Quán chúng ta, họ nể tình mới kỳ quái đó. Chu Chính Vĩnh thấp giọng cười lạnh. Mặc kệ hắn, từng nhậm giám sát sứ của chúng ta là chiến thần vô địch, nhất định sẽ... Chỉ cần là phòng ở đây, khắp cả cơ sở Giang Nam Thị này chúng ta vẫn áp đảo họ thôi. Chủ quản Du Sâm bên cạnh không khỏi gật gật đầu, nở nụ cười. Lôi Điện Vũ Quán và Cực Hạn Vũ Quán là hai tổ chức khổng lồ ngang hàng trên toàn thế giới. Cực Hạn Vũ Quán thực lực mạnh hơn một chút, nhưng Lôi Điện Vũ Quán cũng không kém nhiều. Cả hai vũ quán đều tranh nhau tuyển học viên bình thường. Nếu gặp vũ giả thiên phú cực cao, hai vũ quán cũng tranh nhau mời mà lôi kéo. Như La Phong lúc trước đã được lời mời của Lôi Điện Vũ Quán. Giữa hai vũ quán luôn luôn có so kè cao thấp. Người lập trại huấn luyện, ta cũng lập trại huấn luyện. Người có giám sát sứ, ta cũng có giám sát sứ. Người có tuần sát sứ, ta cũng có tuần sát sứ. Từ tầng dưới chót cho đến tầng cao nhất, hai đại vũ quán luôn luôn cạnh tranh. Dù sao họ cũng chỉ có một đối thủ, không có bất kỳ thế lực gì khác là đối thủ của họ cả. Cho dù là hai đại quán chủ cao cao tại thượng, cũng vĩnh viễn là đối thủ. Lôi Thần, đệ nhị cường giả thế giới, đạo pháp đệ nhất thế giới, được xưng là người có cường độ thân thể đệ nhất, tốc độ đệ nhất. Còn Hồng là đệ nhất cường giả thế giới, không thể hoài nghi. Theo lý thuyết, cường độ thân thể đệ nhất, tốc độ đệ nhất, độ phản ứng thần kinh chỉ cần vừa vừa thôi. Với lực bộc phát cửu trùng lôi đao của Lôi Thần, gã có thể trở thành đệ nhất cường giả thế giới. Rất nhiều vũ giả cũng nghĩ như vậy. Nhưng qua bao nhiêu năm, Hồng vẫn luôn là đệ nhất, không thể thắc mắc. Từ lão, vị này là ai vậy? Lôi Vũ Phong nhìn chăm chú Từ Hân đi qua, không khỏi mắt sáng lên. Ở đây hả? Là cháu gái ta, Từ Hân. Từ Vân Quốc mỉm cười, nói. Lôi Vũ Phong lại tiến thẳng lên vài bước, đi đến trước mặt Từ Hân, mỉm cười, nói. Từ Hân tiểu thư, xin chào, ta tên là Lôi Vũ Phong. Xin chào. Từ Hân giật mình, trả lời. Rất vui được biết cô. Lôi Vũ Phong vừa dứt lời, cả đại sảnh đều xôn xao. Là giám sát sứ tới rồi. Ủa, chiếc phi cơ chiến đấu đó là phi cơ chiến đấu thông minh đó nghe. Lần trước tổ chức báo giá tới mấy ngàn ức hoa hạ tệ, vậy mà Cực Hạn Vũ Quán cũng không chịu bán cho chúng ta một chiếc phi cơ chiến đấu thông minh nào. Là giám sát sứ từ trong phi cơ chiến đấu đó ra rồi kìa. Là giám sát sứ thật trẻ nghe. Những tiếng thảo luận ồn ào trong cả đại sảnh, rất nhiều người đều nhìn về phía cửa sảnh. Từ Hưng và cô nàng cũng đều vội đi qua, chỉ thấy cái thảm đỏ dài đến cả trăm mét. Một nam tử trẻ măng, mặc âu phục màu đen đang mỉm cười đi tới. Ánh mắt mọi người nhìn vào hắn. Lúc này khí độ vô hình của hắn rất cường đại, là một tinh thần niệm sư cường đại. Ánh mắt của hắn làm cho người ta không khỏi dao động tâm thần. Giám sát sứ! Hội trưởng Chu Chính Vĩnh và tam đại chủ quản và các thao Du Sâm, Vương Khắc Phiền đều chào. Chu hội trưởng. La Phong đi thẳng vào đại sảnh. Giám sát sứ nè, tôi giới thiệu cho ngươi một vài khách nhân trọng yếu nè. Hội trưởng Chu Chính Vĩnh rất thức thời dẫn La Phong về phía tộc trưởng gia tộc họ Từ, Từ Vân Quốc. La Phong thoáng cái đã thấy được lão giả tóc bạc. Lão già này lần trước La Phong đã từng thấy từ rất xa rồi. Vị này là tộc trưởng Từ gia, Từ Vân Quốc, Từ lão tiên sinh. Chu Chính Vĩnh mỉm cười. Rất vui gặp lão giám sát sứ, thanh danh lão giám sát sứ truyền báo khắp nơi, với tuổi của lão giám sát sứ lại càng làm cho người ta thán phục đó nghe. Từ Vân Quốc tươi cười như một đóa hoa nở rộ. Tuổi và thực lực hai điều này cộng lại, tương lai của lão giám sát sứ quả là không thể tưởng tượng được đó nghe. Những lời tân bốc này làm cho không ít người cười lạnh. Không phải là đã nhận định La Phong là cháu rể tương lai của ngươi sao? Làm gì phải nhiệt tình như vậy chứ? Không dám, lần đầu tiên gặp Từ lão, được quá khen rồi. La Phong mỉm cười, nói. Giám sát sứ đã, chúng ta qua bên kia à. Chu hội trưởng chuẩn bị giới thiệu một vị khách nhân khác. À, không vội đâu. La Phong lại đi thẳng về phía Từ Hưng. Khi ánh mắt đảo qua thanh niên tóc dài quăng đứng bên cạnh Từ Hưng, hắn không khỏi nhướng mày. Nam nhân thì trước giờ luôn luôn muốn được sở hữu, thấy một nam tử xa lạ đứng cạnh bạn gái của mình, La Phong đương nhiên không thích rồi. Xin cho qua. La Phong nhìn nam tử tóc dài. Lôi Vũ Phong bị La Phong nhìn chằm chằm, chỉ cần ánh mắt áp bức cũng đã khiến cho Lôi Vũ Phong không khỏi nín thở. Ý thức gã trở nên mơ hồ, lập tức lùi lại vài bước theo bản năng. Thấy Lôi Vũ Phong thối lui, La Phong mới tới trước mặt Từ Hưng, cố ý nháy mắt. Từ Hưng cười hăng hắc, khoát khuỷu tay La Phong. Đi thôi. La Phong và Từ Hưng cùng đi đến bên cạnh Chu Chính Vĩnh. Chu Chính Vĩnh kinh ngạc liếc mắt nhìn Từ Hưng, lộ ra nụ cười rồi gật gật đầu, nói. Hay. Cảnh này làm cho cả rất nhiều nhân vật nổi tiếng nhìn Từ Hưng mà ồ lên. Trường hợp này, khi La Phong có hành vi như vậy, hiển nhiên là công khai tuyên bố quan hệ giữa hắn và Từ Hưng rồi. Cảnh này làm cho không ít người ở đây rất thất vọng, không ít người muốn dựa vào phương pháp kết hôn để lôi kéo La Phong mà. Lúc này Từ Vân Quốc và con gái của lão đều nở nụ cười. Nhưng mà Lôi Vũ Phong lại trông có vẻ rất khó chịu. Vị này là thị trưởng cơ sở Giang Nam Thị chúng ta, Diệp Trung. Giám sát sứ, vị này là ngành chính đặc thù quốc gia, trưởng phòng Lưu Ngạn. Còn vị này là ngành đặc thù 11 của quốc gia, Lưu Đức Khải, Lưu Lão. Vị này là một trong 12 đại gia tộc quốc nội ở cơ sở Giang Nam Thị chúng ta, ngang hàng với Từ gia Diệp. Vị này là tư lệnh quân khu Bắc ở cơ sở Giang Nam Thị chúng ta, đồng học trợ, đồng tư lệnh. Hội trưởng Chu Chính Vĩnh giới thiệu xong, La Phong cũng biết được khá nhiều nhân vật đặc thù. Những người này ai nấy đều là người rất có trọng lượng ở Hoa Hạ Quốc. Còn những người này thì khi đứng trước mặt La Phong, ai nấy đều có thái độ rất tốt. Giám sát sứ, còn có một người cuối cùng. Chu Chính Vĩnh nói nhỏ. Người cuối cùng là một nhân vật thân phận khó lường. Hắn là ngành đặc thù mạnh nhất quân đội quốc nội, tổ trưởng tổ hai Hoa Sơn. Sư phụ của hắn chính là người khai sáng ra tổ chức Hoa Sơn, tên là Cổ Nghị, là một tồn tại trên cấp chiến thần, ngành đặc thù mạnh nhất quân đội, Hoa Sơn. Sao lại gọi là Hoa Sơn vậy? Có vẻ không tự nhiên lắm hơ? La Phong thấp giọng cười, hỏi. Đây là người khai sáng, Cổ Nghị sĩ kia đặt đó, nhất định có mục đích rồi, nhưng mà chẳng ai biết nguyên nhân là cái gì cả. Chu Chính Vĩnh nói nhỏ. Cổ Nghị là một trong vài tồn tại trên cấp chiến thần, đếm trên đầu ngón tay ở Hoa Hạ Quốc này, địa vị cực cao. Hắn khai sáng ra ngành nên đương nhiên có rất nhiều đặc quyền rồi. Chu hội trưởng không nói thêm gì nữa, cứ như vậy đưa La Phong tới trước mặt một nam tử trung niên. Khi La Phong đang muốn nói vài lời với vị đại biểu cho ngành đặc thù mạnh nhất quốc nội này thì... Lại giám sát sứ, ta tới hơi chậm, xin lỗi nha. Một thanh âm sang sảng tựa như tiếng sấm ầm ầm vang lên, vang vọng cả đại sảnh. Đại sảnh vốn đang náo nhiệt chợt yên lặng lại, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một trung niên có vẻ cơ bắp, mặc âu phục đen, đôi mắt như lôi điện, miệng mỉm cười. Gã quay đầu nhìn bốn phía, trong miệng hô: "Hả, La Phong giám sát sứ đâu rồi? Ở đâu vậy? Ta vẫn luôn muốn gặp La giám sát sứ nè. Thật là thiếu niên anh hùng đó nha." "Cha." Lôi Vũ Phong đi đến cạnh cha mình. Người này chính là giám sát sứ Lôi Điện Vũ Quán cơ sở Giang Nam Thị, Lôi Mảnh. Có thể đảm nhiệm giám sát sứ của một căn cứ thị cỡ lớn, Lôi Mảnh cũng là nhân vật rất có danh vọng trong chiến thần cao cấp. Nói về thực lực, gã mạnh hơn Ngốc Thú Lý Diệu một bậc. Đương nhiên, gã yếu hơn Huyễn Ma Tạp Đạt Lan một chút. Huyễn Ma Tạp Đạt Lan tố chất thân thể đạt tới chiến thần cao cấp đỉnh cao, còn có tinh thần niệm lực nữa. Còn Lôi Mảnh thì chỉ có tố chất thân thể thuần túy đạt tới đỉnh cao. Lôi Mảnh tới rồi, việc này thú vị nha. Không biết việc này sẽ phát triển như thế nào ha. Trong đại sảnh ồn ào, ai nấy đều hứng thú muốn xem trò chơi này. Ai nấy đều thỉnh thoảng nhìn về phía Lôi Mảnh, rồi lúc thì nhìn về phía La Phong. Phóng mắt toàn thế giới, ai chẳng biết Lôi Điện Vũ Quán và Cực Hạn Vũ Quán luôn đối chọi gay gắt với nhau, cạnh tranh lẫn nhau. Người khác không dám chơi Cực Hạn Vũ Quán, nhưng mà người Lôi Điện Vũ Quán lại dám. Còn Hồng và Lôi Thần ngược lại có thái độ khuyến khích người dưới trướng cạnh tranh như vậy. La Phong đang đứng cạnh đại biểu ngành mạnh nhất quân đội Hoa Hạ Quốc, tổ chức Hoa Sơn. Nghe Lôi Mảnh giám sát sứ nói như vậy, La Phong lại chẳng thèm liếc mắt nhìn coi như không thấy, mà mỉm cười nhìn đại biểu ngành quân đội bí mật này. Mỉm cười đưa tay, nói: "Xin chào, ta là La Phong, ta sớm nghe nói đại danh cổ nghị sĩ rồi, luôn rất kính ngưỡng đó. Rất vui khi có thể biết được đệ tử của cổ nghị sĩ." "Giang Long, ta cũng rất vui khi biết là giám sát sứ đó, một nhân tài như vậy mà." Giang Long rất vui với La Phong. Phải biết rằng vừa rồi đột nhiên Lôi Mảnh gia nhập bàn cờ, người bực mình nhất ngược lại chính là Giang Long. Vì La Phong vừa muốn nói với gã, Lôi Mảnh đã xuất hiện rồi. Nếu La Phong quay đầu lại nói với Lôi Mảnh, sẽ làm Giang Long rất là giận. Làm như vậy chẳng phải Giang Long sẽ rất mất mặt sao? Còn bây giờ hành vi của La Phong lại không coi Lôi Mảnh ra cái gì, coi như không thấy, mà vẫn tiếp tục mỉm cười trò chuyện với Giang Long. Giang Long đương nhiên thấy thống khoái, còn những người phe Lôi Mảnh trong đại sảnh đương nhiên trong lòng không thoải mái rồi. "Giám sát sứ nè, Giang tổ trưởng là một đệ tử lợi hại nhất của cổ nghị sĩ đó." Hội trưởng Chu Chính Vĩnh sực tỉnh cũng vội mỉm cười giới thiệu: "Bây giờ hắn đã là chiến thần cao cấp, là cao thủ nhất đẳng trong Hoa Sơn đó nha." "So với lại giám sát sứ thì còn chênh lệch mà." Giang Long mỉm cười. "Nếu nói về kinh nghiệm thì Giang tổ trưởng hơn ta nhiều." La Phong cũng mỉm cười nói. Mấy lời khen qua khen lại này, La Phong đã nể mặt Giang Long. Giang Long cũng phải nể mặt lại La Phong. "Xin lỗi nha, bây giờ ta không tiếp được rồi." La Phong nói. "À, là giám sát sứ cứ tự nhiên." Giang Long cười rồi nói. "Đi rồi, lát nữa chúng ta sẽ nói thêm." Sau khi trò chuyện với Giang tổ trưởng đại biểu Hoa Sơn, ngành mạnh nhất quân đội Hoa Hạ Quốc, La Phong mới dẫn Tự Hân cùng mỉm cười đi về phía Lôi Mảnh, Lôi giám sát sứ. "La giám sát sứ, phụ thân ta đã tới tận đây chúc mừng ngươi, cũng vui vẻ muốn trò chuyện với La giám sát sứ ngươi, nhưng mà La giám sát sứ lại như không thấy phụ thân của ta vậy." Lôi Vũ Phong tóc dài gợn sóng câu mày, nói với vẻ hơi bất mãn. "Thật là làm cho người ta..." "Vũ Phong!" Lôi Mảnh vung tay lên, ngăn cản nhi tử tiếp tục nói. La Phong thấy như vậy trong lòng cười thầm. Nếu Lôi Mảnh muốn ngăn cản nhi tử nói, e rằng đã sớm ngăn cản rồi. Lúc trước mình nhận được bưu kiện do Vũ Quán Tổng Bộ Toàn Cầu đưa tới, nói về trách nhiệm của giám sát sứ, trong đó nhắc tới việc phải giữ danh dự của Cực Hạn Vũ Quán, đặc biệt là trong việc cạnh tranh với Lôi Điện Vũ Quán, có thể áp đảo đối thủ. Cạnh tranh với Lôi Điện Vũ Quán đã thành một loại truyền thống, La Phong kế nhiệm vị trí này đương nhiên cũng không thể co đầu rút cổ được. "À, rất xin lỗi nha, vừa rồi ta đang nói chuyện với tiên sinh Giang Long. Lôi Mảnh tiên sinh đột nhiên đến như vậy, quả thực là ta không thể bỏ Giang Long tiên sinh được. Lôi giám sát sứ nè, ngươi nói như vậy có đúng không hả?" La Phong mỉm cười, Lôi Mảnh nhướng mày một cái nhưng không lên tiếng. "Lôi giám sát sứ ngươi có thể tới đây như vậy, ta cảm thấy rất cao hứng đó nha." La Phong tươi cười. "Thôi được rồi, lát nữa chúng ta nói nhiều hơn nha." Nói rồi La Phong nhìn thoáng qua hội trưởng Chu Chính Vĩnh. Chu Chính Vĩnh gật gật đầu rồi đi về phía đài cao giữa đại sảnh. Trên đài, Chu Chính Vĩnh đứng nghiêm nhìn xuống những nhân vật trọng yếu khắp nơi phía dưới, mỉm cười, nói: "Ngày 1 tháng 9, Cực Hạn Vũ Quán cơ sở Giang Nam Thị chúng ta nghênh đón tân nhậm giám sát sứ. Người này là ai? Người này là một người đã đánh bại 4 chiến thần cao cấp Huyễn Ma Tam Độc Lang, Cử Hùng Khải Tháp, Huyết Ảnh Y Phàm, Ngọc Thú Lý Diệu. Mấy câu nói này làm cho Lôi Mãnh Lôi giám sát sứ phía dưới tỏ ra vẻ nhục nhã. Vì thực lực của Lôi Mãnh mặc dù mạnh, nhưng so với Huyễn Ma Tạp Đạt Lan thì vẫn yếu hơn một chút. Là phùng một chọi bốn, nếu thực sự đơn đả độc đấu với Lôi Mãnh chắc chắn phải thua rồi. Mà trong 4 vị này có 3 vị có bộ đồ hắc thần, vậy mà gặp phải người họ vẫn thua. Hơn nữa người còn được tận lãnh đạo quyết sách của cực hạn vũ quán đánh giá là chiến thần vô địch. Hơn nữa người còn rất trẻ đó. Không cần ta nói nữa, tất cả mọi người đều đã biết là ai rồi. Chúng ta hoan nghênh tân nhậm giám sát sứ cực hạn vũ quán cơ sở Giang Nam Thị, chiến thần vô địch La Phong. Thanh âm hội trưởng Chu Chiến Vĩnh cao phúc vang vọng cả đại sảnh. Các vị phía dưới khách ai nấy cũng đều cười vỗ tay, đồng thời tiếng nhạc cũng vang lên phi thường hợp thời. Trong tiếng nhạc, La Phong nói với Tự Hân bên cạnh một tiếng, rồi sau đó mới một mình một người mỉm cười đi lên đài. Chu Chính Vĩnh đi xuống, La Phong đi lên. Trên đài, La Phong nhìn những người phía dưới, khi ánh mắt gặp Lôi Mãnh Lôi giám sát sứ, vẻ mặt không có gì là mất tự nhiên, vẫn mỉm cười. Các vị, La Phong nhìn mọi người. Cơ sở Giang Nam Thị là quê nhà ta, có thể trở thành giám sát sứ cực hạn vũ quán cơ sở Giang Nam Thị này, ta cảm thấy rất là vinh hạnh. Ta không dám nói nhiều về những gì khác, nhưng mà là một giám sát sứ, ta nhất định sẽ làm tốt các trách nhiệm của mình, tuyệt không làm mất uy danh của cực hạn vũ quán ta. Những lời này nhất thời khiến cho tiếng vỗ tay vang dậy, đặc biệt là một phương nhân mã của cực hạn vũ quán, tiếng vỗ tay càng nhiệt liệt hơn. Bọn người Lôi Mãnh lại chỉ lẳng lặng mà nhìn. Hoa Hạ quốc là tổ quốc gặp nạn ta sẽ không buông tay. Hơn nữa cuộc chiến chủng tộc giữa quái thú và nhân loại chúng ta cũng buộc ta không được lùi bước nữa. Lúc trước ta đã nhận lời mời của tướng quân Lý Đạt Uy. La Phong nhìn về phía tư lệnh Lý Đạt Uy, tư lệnh Lý Đạt Uy cũng cười gật đầu. Được rồi, đêm nay mọi người nên vui vẻ. Chu hội trưởng, chuẩn bị tiệc đi. La Phong mỉm cười. Những khách nhân cùng dùng bữa, kỳ thực ăn uống chỉ qua loa mà thôi, nói chuyện mới là thật. Những người có thể đến được tiệc đêm nay đều là những đại nhân vật. Họ bình thường cũng rất ít khi có thể gặp nhau, tỉ như những nhân vật ngành đặc thù của quốc gia, làm gì mà muốn gặp là gặp được chứ. Tiệc đã qua, rất nhiều khách nhân đang ăn trái cây, tụm năm tụm ba nói chuyện vui vẻ. Trong đại sảnh, âm nhạc vang vọng nhu hòa, không khí rất dễ chịu. La Phong cũng đang nói chuyện với hai người Giang Tổ trưởng, Lưu Đức Khải. Cả đại sảnh, tất cả mọi người đều đang vui vẻ, thì chợt... Cái gì? Một tiếng kinh hô vang vọng đại sảnh, làm tất cả mọi người đều ngừng thảo luận, nghi hoặc nhìn lại. Người vừa cất tiếng kinh hô, đó lại là tư lệnh quân khu Đông Nam, Thượng tướng Lục quân Lý Đạt Uy. Ông ta đang nói chuyện qua điện thoại. Được rồi, ta sẽ lập tức trở về. Lý Đạt Uy vẻ mặt nghiêm túc, tắt điện thoại di động. Lý tư lệnh à, sao vậy? Thị trưởng căn cứ thị Diệp Trung vội đi tới, hỏi. Đại sự không ổn rồi. Tộc quân quái thú Hải Dực đã chiến đấu với quân dự bị khu tiền tuyến rồi. Lý Đạt Uy sắc mặt trịnh trọng. Vừa nghe như vậy, cả đại sảnh đều ồ lên. Tộc quân quái thú Hải Vực công kích nội địa rồi. Cấp bậc gì vậy? Diệp thị trưởng vội hỏi. Sông thú cấp 1. Lý Đạt Uy nói. Trong đại sảnh, tất cả mọi người đều kinh sợ. Đến cả La Phong cũng cảm thấy khiếp sợ. Phải biết rằng chiến lực Lục Cương đã chết trong sông thú. Lần đó chỉ là sống thú chuột cấp 3, vậy mà đã có vô số quái thú họ nhà chuột rồi. Trên sống thú cấp 3 còn có sống thú cấp 2, sống thú cấp 1. Đương nhiên còn có cả sống thú cấp thảm họa trong truyền thuyết nữa. Nhưng mà cấp thảm họa thì rất ít khi phát sinh trên địa cầu. Biểu hiện của cấp thảm họa là quái thú vương cấp tham dự. Khi nó xảy ra, bình thường đều để lại hậu quả thảm trọng. Sống thú cấp 1 đại biểu cho sống thú vô cùng vô tận. Bây giờ sống thú cấp 1 bộc phát rồi, ta phải lập tức trở về. Cũng hy vọng chư vị chiến thần, ai có năng lực vào thời điểm quyết định nên hỗ trợ. Lý Đạt Uy nhìn về phía mọi người ở đây có không ít chiến thần. Lúc này sao có thể lùi bước được? Giám sát sứ Lôi Điện Vũ Quán, Lôi Mãnh, cao giọng nói, đồng thời gã nhìn về phía La Phong. Lý tư lệnh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ đi luôn. La Phong nói rất đơn giản, đi thẳng về phía Lý tư lệnh. Loại việc như thế này, đặc biệt là thời khắc này, Lôi Mãnh và La Phong dù đối chọi gay gắt, nhưng mà khi sống thú cấp 1 bộc phát, hai đại giám sát sứ sao có thể lùi bước được? Một khi lùi bước, không phải là tự mình làm nhục uy danh vũ quán mình sao? Đảm nhiệm chức vị giám sát sứ, tự nhiên cũng phải làm hết trách nhiệm, không thể để những nhân mã vũ quán dưới trướng không ngẩng đầu lên nổi được. La Phong, cẩn thận đó. Từ Hưng vội chạy tới. Yên tâm đi. La Phong cười, nhéo mũi Từ Hưng. Lúc này La Phong đáp phi cơ chiến đấu thông minh, Lôi Mãnh cũng đáp phi cơ chiến đấu hình đĩa bay của mình, còn có một vài chiến thần muốn tham chiến cũng đáp phi cơ chiến đấu, cùng bay lên không, nhanh chóng bay về phía đông nam. Trong lúc đó, Tư lệnh Lý Đạo Uy đang trên một phi cơ chiến đấu hình đĩa bay. Tư lệnh Lý Đạo Uy và một người thanh niên đang ngồi trên ghế. Tư lệnh nè, chiêu này e rằng sẽ có người đoán được đó nha. Thanh niên đó cười rồi nói. Lý Đạo Uy thì tỏ ra vẻ nghiêm túc. Đoán được thì sao chứ? Quái thú hải vực không ngừng tập kết, số lượng quái thú thủy vực trong sông Hoàng Phổ đã làm cho chúng ta phải run sợ. Hôm nay không đánh, e rằng thêm một hai tháng nữa, tộc quần quái thú cũng sẽ công kích thôi. Chúng ta cũng không thể đợi tộc quần quái thú chủ động phát động công kích chứ, còn không bằng sớm đánh trận này thì hơn. Chiến đấu trước, quái thú hải vực sẽ chuẩn bị không đủ. Hơn nữa nương vào dịp này, thoáng cái có thể làm không ít chiến thần hỗ trợ. Lý Đạt Uy mỉm cười. Đặc biệt là La Phong và Lôi Mãnh, một người là chiến thần vô địch, một người cũng có bộ đồ hắc thần. Hai người này phối hợp phụ trợ với quân đội chúng ta sẽ phát huy tác dụng không dưới 20 vạn đại quân đâu. Thanh niên bên cạnh gật gật đầu. Người nói xem, đợi lát nữa La Phong và Lôi Mãnh, ai sẽ giết được nhiều quái thú hải vực cấp lãnh chúa hơn? Lý Đạt Uy mỉm cười. Trong phi cơ chiến đấu thông minh. Số 1, đi theo phi cơ chiến đấu hình đĩa bay trước nhất đó. La Phong phân phó. Chỉ thấy La Phong vốn mặc âu phục màu đen, ngoài thân vốn là âu phục đen, trong nháy mắt bỗng lưu động biến hóa. Chẳng mấy chốc đã nhanh chóng rút lại rồi biến mất, lộ ra áo sơ mi màu trắng bên trong. Hắn cởi áo sơ mi màu trắng ra, lộ ra áo giáp màu đen bên trong. Giữa giáp có rất nhiều thanh dao bắn ra. Chúng nhanh chóng lắp ráp lại, hình thành đụng thiên toa tựa như một cái bàn đạp. Lần này là sống thú quái thú biển, khẳng định có vô số kể. Đem kim tuyến võng theo e rằng sẽ vướng bận. La Phong suy nghĩ rồi không mang theo kim tuyến võng nữa. Kim tuyến võng chỉ có tác dụng khi đấu một chọi một. Lớp da màu đen bao trùm toàn thân nhanh chóng biến đổi thành một bộ quân phục tác chiến. Hơn nữa trên đầu còn xuất hiện một cái mũ chụp màu đen. Các vị chiến thần! Một thanh âm từ trong đồng hồ thông tin truyền đến. Ta là Lý Đạt Uy, ta là Lý Đạt Uy. Chúng ta sắp đến trận địa tiền tuyến. Phía trước số lượng quái thú hải vực nhiều không đếm xuể. Xin các chiến thần cường giả tiến vào trận địa tiền tuyến, giúp đỡ quân đội. Những chiến thần nào có bộ đồ hắc thần mới có thể tiến vào giữa bầy quái thú được. Đến trận địa rồi. Vừa nghe tiếng nói trong đồng hồ thông tin, La Phong nhẹ giọng nói. Số 1, mở cửa khoang ra. Cửa khoang mở ra, La Phong một thân quân phục tác chiến màu đen, đội mũ trụ, lưng đeo huyết ảnh chiến đao, chân đạp đụng thiên toa, xé gió bay thẳng ra. Còn cửa khoang của phi cơ chiến đấu thông minh lại đóng lại, rồi lơ lửng giữa không trung. Những chiếc phi cơ chiến đấu hình đĩa bay đều nhanh chóng hạ xuống khi đến căn cứ tiền tuyến. Căn cứ tiền tuyến được xây để bịt chặt một đoạn sông Hoàng Phổ. Đoạn sông này hoàn toàn đã bị vô số đá, thép, xi măng bịt chặt lại. Hơn nữa trên đó xây dựng một tòa căn cứ chiến tranh cực kỳ khổng lồ. Toàn dùng sắt thép xi măng mà xây nên, vô số ánh sáng lạnh lóe lên. Những cái nòng pháo to đùng vươn ra. Đây là súng thú cấp 1 sao? La Phong chân đạp đụng thiên toa, từ trên cao gần ngàn thước nhìn xuống phía dưới. Sông Hoàng Phổ là một thông đạo quan trọng để vô số quái thú hải vực từ Đông Hải tiến công vào nội địa. Vài chục năm qua, vô số quái thú hải vực còn trước ngã xuống còn sâu tiến lên, làm độ rộng và chiều sâu của sông Hoàng Phổ sớm đã kinh người hơn rất nhiều so với thời kỳ Đại Niết Bàn. Sông Hoàng Phổ mênh mông cuồn cuộn, không biết ẩn nấp bao nhiêu quái thú thủy vực. Còn căn cứ chiến tranh đó chính là bịt chặt lấy cả sông Hoàng Phổ, không cho thứ gì thông qua. Còn lúc này, như là trời long đất lở, thanh âm lửa đạn rung trời. Các loại quái thú thủy vực dày đặc, long trời lở đất từ giữa sông Hoàng Phổ, hoặc bay vọt ra, hoặc nhanh chóng trèo ra. Trong đó có những quái thú họ chân khớp hung hãn, có những loại bò sát rất giỏi di chuyển trên lục địa. Còn có những quái thú thủy vực họ ruột ống quỷ dị, quái thú thủy vực họ da gai, cùng với rất nhiều quái thú loại cá chiếm đại đa số. Quái thú hải vực đáng sợ thập bội so với quái thú lục địa, mà số lượng thì rất nhiều. Hai là chúng tấn công quỷ dị vô cùng, như loại quái thú chân khớp, chỉ cần các loại như tôm, cá mà nói. Vào thời kỳ trước Đại Niết Bàn, Trong hải vực người ta đã phát hiện mấy ngàn họ tôm cá khác nhau. Tính về chủng loại thì cũng có mấy vạn loại. Trải qua biến dị, quái thú tôm, cá càng phát triển với số lượng kinh người hơn. Những cái loại như họ ruột ống, họ da gai càng không cần phải nói. Theo nhân loại đời trước, trước thời kỳ Đại Niết Bàn, sinh mạng hải dương đã vượt qua 200 vạn loại. Bây giờ thì sao chứ? Sau thời kỳ Đại Niết Bàn không ai biết cả. Chỉ biết là đủ loại quái thú đáng sợ chắc chắn nhiều hơn rất nhiều. Rất nhiều đảo quốc năm đó bị tấn công, không có một quốc gia nào dám xem nhẹ quái thú hải vực. Đám quái thú này là chủng loại gì vậy? La Phong khiếp sợ vô cùng. Ánh mắt La Phong lạnh đi, da mặt trong nháy mắt được bao trùm, chỉ lộ ra đôi mắt. Rồi sau đó, chân đạp đụng thiên toa, bổ xuống phía dưới. Trên trời cao đã thấy dày đặc, khi bổ xuống dưới thì càng kinh người hơn. Vô số quái thú đủ loại từ sông Hoàng Phú nhảy ra, bắn lên cao tới 20-30 thước. Vô số quái thú họ cá lộ ra những hàm răng hung tàn sắc bén, đến cả thép xi măng cũng bị chúng cắn nát. Hết tập 38 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.